giữ giới thì hãy cố gắng giữ giới với cái đẳng cấp cao Pandita Sila. Bằng một cái cách khác, nếu mà một người giữ giới mà mong mỏi là có nhiều kẻ theo mình, có được tiếng tâm, thì cái giữ giới này là thuộc đẳng cấp thấp Hinasila. Khi mà một người giữ giới và mong mỏi rằng cái thân khẩu của mình được trong sạch và mong cái kết quả của cái sự giữ giới của mình, thì cái loại giữ giới này là thuộc loại đẳng cấp chung. Khi mà một người giữ giới biết rằng giữ giới là một cái việc thiện được những cái kẻ cao thượng làm mà không có cái sự mong mỏi nào khác hơn, thì đó là sự giữ giới thuộc đẳng cấp cao Pandita Sila. Cái giữ giới mà thuộc đẳng cấp thấp mà mong mỏi có cái kẻ theo mình, tiếng Pali gọi là Yesa, thì những kẻ theo đây là những người như là những người trong gia đình, trong họ hay là những bạn bè của mình. Và giữ giới để mà có tiếng tâm, tức là mong mỏi là được kẻ khác khen ngợi mình là một người giữ giới đức, thì thuộc về cái loại giữ giới này là thuộc vào cái đẳng cấp thấp. Thì khi mà một người mà giữ giới mà mong nhận được những cái sự lợi ích như vậy, thì người đó giữ giới với cái đẳng cấp thấp. Khi mà một người giữ giới và mong mỏi rằng có những cái kết quả tốt về cái việc giữ giới của mình, chẳng hạn như làm cho thân khẩu mình được trong sạch, được sanh vào cõi người, cõi trời, vân vân, thì đây là cái sự giữ giới thuộc cái đẳng cấp chung. Khi mà một người giữ giới mà không có mong mỏi bất cứ một cái điều lợi ích nào, nhưng mà biết rằng cái việc giữ giới là cái việc làm của những cái bậc hiền triết cao thượng, thì đây là cái sự giữ giới của thuộc đẳng cấp cao, gọi là Pandita Sila. Qua một cách khác, nếu mà một người giữ giới mà nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể giữ giới được trọn vẹn, còn người khác thì không giữ giới được, hay là nói một cách khác, giữ giới nghĩ rằng cái tôi là cao, còn xem thường những cái kẻ khác, thì cái loại giữ giới này là thuộc cái đẳng cấp thấp. Nếu mà giữ giới mà không có những cái ý định, ý muốn thấp, thì thuộc về cái loại giữ giới chung, Majjhima Sila. Khi mà một người giữ giới với cái ý định là đạt được cái tuệ siêu thế, thì đây là thuộc giữ giới thuộc cái đẳng cấp cao Pandita Sila. Các thiền sinh khi mà giữ giới sau cùng thì đọc cái câu Idame Silam Magaphala Nyanasa Pacheyo Hotu. Thì khi mà đọc cái câu này là mong rằng cái sự giữ giới của tôi sẽ đem lại cái đạo quả, tuệ đạo quả. Thì khi mà nghĩ mà mong mỏi có cái với cái tác ý là đạt được cái tuệ siêu thế, thì gọi là giữ giới với cái đẳng cấp cao Pandita Sila. Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw muốn cho các thiền sinh khi mà giữ giới lúc nào cũng hướng cái tâm đến cái mục đích cao thượng, đó là đạt được tuệ, đạo và quả. Cho nên Ngài mới dạy các thiền sinh là sau khi mà xin giới xong thì đọc cái câu vừa mới đọc ở trên, để cho các thiền sinh có một cái mục đích, một cái sự hướng tâm rằng cái giới này là được có để mà hỗ trợ cho người thiền sinh đạt được cái tuệ siêu thế. Thì giữ giới như vậy là thuộc về cái đẳng cấp cao Pandita Sila. Khi mà một người, nói một cách khác, Khi mà một người giữ giới dựa trên cái sự tham muốn, chẳng hạn như muốn rằng cái sự giữ giới này sẽ đưa lại cho mình một cái đời sống cao, tốt đẹp, thì đây là một sự giữ giới với cái đẳng cấp thấp. Giữ giới để mà được tránh khỏi cái kiếp luân hồi thì là thuộc loại đẳng cấp trung bình. Giữ giới với cái ý muốn là giải thoát tất cả các chúng sanh thì đây là cái loại giữ giới cao tột nhất. Tiếng Pali gọi là Paramita Sila hay là giữ giới Ba La Mật. Thì cái loại giới này được giữ bởi các vị Bồ Tát. Tất cả các thiền sinh có thể theo cái gương của các vị Bồ Tát mà giữ giới theo cái loại Ba La Mật giới. Khi mà một người giữ giới thì người đó làm những cái việc, tránh làm những cái việc bất thiện hay là làm những cái việc thiện với cái tâm từ và tâm bi, và mong mỏi rằng những cái kẻ khác được an vui, hạnh phúc, không có mong mỏi những cái điều lợi gì riêng tư. Khi mà một người làm những cái việc thiện thì chỉ có một cái mục đích duy nhất là đạt được cái sự lợi ích mà nó vững chắc, một cái sự lợi ích bảo đảm. Có một cái sự mục đích bảo đảm vững chắc đó thì là một người cao thượng, họ làm những cái việc thiện. Họ làm chỉ với một cái mục đích duy nhất là có được cái sự lợi ích mà vững chắc. Cái loại giữ giới này là thuộc về cái giữ giới Ba La Mật, Paramita Sila. Những người mà chưa có chín mùi thì không có thể giữ được cái giới, vì họ lúc nào cũng mong là đạt được những cái sự tốt đẹp mà của thế tục. Một số người giữ giới chỉ muốn đạt được những cái sự lợi ích thế tục hay là đạt được những cái sự lợi ích cho chính mình. Cái loại giữ giới này không phải là Ba La Mật giới, Paramita Sila. Cái loại Ba La Mật giới thì không có liên quan đến những cái người mà có những cái tác ý thấp hèn. Một người giữ giới để mà thoát khỏi những cái kiếp tái sanh, giữ giới với cái tâm từ, tâm bi, giữ giới mong rằng với cái ý muốn là tất cả những người khác được giải thoát khỏi cái kiếp luân hồi. Giữ giới như vậy là Pandita Sila hay là giới đẳng cấp cao. Thì một người cần phải thực tập giữ giới càng nhiều càng tốt để có thể đạt được cái sự giữ giới thuộc đẳng cấp cao. Như vậy, giữ giới thì có nhiều đẳng cấp khác nhau: thấp, trung bình và cao. Khi mà một người giữ giới thì cái sự giữ giới đó nó tạo cho cái người đó trở thành một cái người bạn đạo thực sự, thực thụ, gọi là Kaliya Mitra. Khi mà một người giữ giới thì là cái thân và cái khẩu của người đó trở nên trong sạch. Và khi mà một người có được cái sự giữ giới trong sạch thì người đó được yêu thương bởi những người khác, những chư thiên, những bậc phạm thiên và luôn cả đến các súc vật. Khi mà một người có được sự giới đức trong sạch thì người đó không có cần cố ý làm để cho người khác yêu thương mình. Người đó không cần phải tìm cách để cho người khác không phải thuyết phục người khác yêu thương mình bằng cách cho vật này hay là nói những cái lời ngọt ngào, nhưng mà chỉ thuần túy là vì người đó có giới hạn trong sạch, mà một cách tự động người đó được những cái chúng sanh khác yêu thương. Thì cái, có những cái phẩm tính của một người giữ giới đức trong sạch, thì những cái phẩm tính đó là được những cái người khác thương yêu, được những người khác kính trọng, được những người khác chú ý đến, và người đó làm cho người khác thích mình, và những người khác muốn có được cái tâm từ. Một người mà giới đức trong sạch thì có một cái phẩm tính khác, tức là người đó hướng dẫn hay là chỉ điểm những cái lỗi lầm của người khác một cách xây dựng, và người đó kết tội những ai mà làm những cái việc thấp hèn. Cái thái độ của người có giới đức trong sạch qua thân và khẩu rất là nhẹ nhàng, trong sạch. Người đó yêu thương hay là tôn quý cái sự giữ giới của mình, và người đó tìm cách thuyết phục những người khác giữ giới cho chính họ. Người đó có được giới đức trong sạch, và người ấy muốn kẻ khác cũng có được giới đức trong sạch. Khi mà người đó thấy những người khác làm lỗi lầm, thì người đó chỉ điểm những cái lỗi đó và chỉ cho người khác cái cách mà người khác có thể đi trên cái con đường đúng. Đó là cái cách mà chỉ lỗi lầm của người khác một cách xây dựng. Một cái phẩm tính khác của một cái người bạn đạo thật sự là một cái người mà có giới đức tốt, rồi hướng dẫn những cái người khác và chỉ những người khác, khuyến khích những người khác đi trên cái con đường đúng và con đường tốt. Ngoài ra, người đó còn sẵn sàng đón nhận những cái sự chỉ trích của người khác đối với những cái lỗi lầm của mình. Người đó sẽ mời những người khác bằng cách nói rằng: xin quý vị hãy tự nhiên cho tôi biết những cái yếu điểm của tôi. Như vậy, bằng cách này, một người có giới đức trong sạch thì có những cái phẩm tính mà vừa nói trên. Đối với những ai mà chưa có giữ giới thì người đó nên bắt đầu phát triển giới đức, mà người đó cần phải thực tập để phát triển và vuông trồng cái giới đức của mình, để cho cái giới đức của mình đang nhỏ trở nên to, đang yếu trở nên mạnh, và để cho cái sự giữ giới nó có được cái đà mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Mà muốn như vậy thì một người cần phải thực tập giữ giới một cách liên tục. Nếu mà không có giữ giới liên tục thì sẽ có những cái kẽ hở, và sẽ có những cái kẽ hở ở giữa những cái lúc mà mình giữ giới. Thì nếu mà như vậy, nếu mà giữ giới không có liên tục thì sẽ có sự chảnh mãn là pamada, dễ vui, thiếu tỉnh giác. Một người cần phải giữ giới một cách liên tục để mà không có pamada, không có cái sự quên, chảnh mãn. Thì có một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật thì Devata có đến hỏi Đức Phật là cái gì mà nó tốt đẹp cho đến tuổi già. Thì Đức Phật trả lời rằng đó là giới đức. Giới đức tốt đẹp cho đến tuổi già. Giới đức tốt trong mọi cái mọi lứa tuổi, trẻ, trung niên hay là già, lúc nào cũng tốt. Đối với quần áo thì nó có cái sự chia. Chẳng hạn như có những loại quần áo thì những cái người trẻ mặc thì đẹp. Những cái quần áo của những cái người trẻ mặc mà nếu mà những người già mặc những cái bộ quần áo này thì trông nó rất là kỳ quặc. Và những người khác sẽ chỉ trích những cái người già này, nói là già rồi mà vẫn mặc đồ trẻ vân vân. Nhưng mà giới đức thì là thích hợp với tất cả mọi tuổi, trẻ, trung, trung niên hay là già. Không ai có thể chỉ trích là cái người giữ giới là không có thuộc vào cái tuổi của họ. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã trả lời rằng giới đức là tốt trong mọi tuổi. Như vậy một người cần phải giữ giới để cho giới đức của mình nó không có bị héo mòn, nó không có bị lấm nhơ, không có cái sự chểnh mãng, thiếu tỉnh giác, phải giữ giới một cách liên tục. Nếu mà một người mà quên, không có giữ giới thì cái giới đức của mình sẽ bị héo mòn, lấm nhơ, không có liên tục. Thì như vậy sẽ có cái sự chểnh mãng, cái sự quên, có sự thất bại trong việc giữ giới. Ngài Thiền Sư giảng và như vậy các thiền sinh đã hiểu về cái chuyện giữ giới. Ngài ngừng ở đây và sẽ tiếp tục vào ngày mai.